Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, thời gian tinh linh. Giáo thụ nói đến đây, ánh mắt nhìn lướt qua những cái kia nghe được say sưa ngon lành học sinh. Vị kia, bị các tộc xưng là thủy tổ, không phải người sói thủy tổ, cũng không phải huyết tộc thủy tổ, mà là vạn tộc thủy tổ. Nghe nói, cái này thủy nguyên chi thành, cũng là bắt nguồn từ hắn tên, hắn thủy nguyên vu sư tên. Giáo thụ nói xong, ngừng lại, lớp học bên trong học sinh từng cái líu díu thảo luận. Vạn tộc công nhận thủy tổ, mà không phải cùng người sói huyết tộc đồng dạng, chỉ là nào đó tộc thủy tổ. Nhưng là ở đây các tộc đồng học trao đổi lẫn nhau, bọn hắn chỗ chủng tộc lại chưa từng nghe qua vị kia thủy tổ truyền thuyết thế nào. Bị vạn tộc công nhận là thủy tổ, nhưng làm vạn tộc thành viên các ngươi lại chưa từng nghe qua. Cho nên, những cái kia tương quan nhà sử học cho rằng cái này truyền thuyết cổ xưa quá mức hư vô cùng hoang đường, cuối cùng không thể bỏ vào các tộc chính sử bên trong. Giáo thụ rất bác học, các loại truyền thuyết cổ xưa, các loại các học sinh chưa bao giờ nghe lịch sử sự kiện. Đối phương trong miệng nói ra, thời gian trong bất chi bất giác lặng yên trôi qua. Các loại Tây Sivia lấy lại tinh thần thời điểm, cái này lớp trải qua kết thúc. Nàng vô ý thức trở về ký túc xá bên kia, nhưng mà trên nửa đường, bị nàng lãng quên thanh âm vang lên lần nữa. 50.000 năm, đã qua lâu như vậy. Thanh âm phát ra sâu kín thở dài. Tây Sivia nghe đến đó, nàng dọa đến quyển sách trên tay kém chút vứt bỏ. Ngươi, tà ác vu sư, nơi này là thần thánh thần tinh học viện. Ngươi tốt nhất thành thật một chút. Bối rối trong đầu nói ra lời này về sau, nàng cái này mới phản ứng được một chuyện. Cái kia vu sư, tựa hồ cũng không có biểu hiện ra chút nào ác ý. Từ đầu đến cuối, đều là bởi vì nàng đối vu sư cái này khái niệm mang theo vào trước là chủ thành kiến, cho nên cho rằng đối phương là người xấu. Một mực cảnh giác, trong đầu, thanh âm của đối phương lần nữa truyền đến. Đối phương tựa hồ không có để ý Tây Sivia cảnh cáo. Huyết tộc thủy tổ Aprano, người nàng còn tại. Nghe đến đó, Tây Sivia vô ý thức trả lời. Loại kia nhân vật trong truyền thuyết, sớm tại 2 vạn năm trước hoàng giả tuyệt tích sự kiện bên trong, đi theo những cái kia hoàng giả cùng một chỗ biến mất. Trả lời xong, Tây Sivia lập tức cảnh giác. Mình vừa rồi không cẩn thận vậy mà cho cái này vu sư tiết lộ tin tức. Thần tinh, cũng dám cùng Hy Nhật tranh nhau phát sáng. Đối phương phát ra câu này không giải thích được về sau, không có âm thanh, quyển kia cổ lão thư tịch, trong mắt đã biến mất, biến thành phổ thông sách vở. Tây Sivia đối thủ bên trong quyển sách kia lại là hiếu kỳ, lại là sợ hãi, nội tâm rất mâu thuẫn. Cuối cùng, nàng không có lựa chọn đem cái này lai lịch cổ quái sách vở nộp lên, cũng không có lựa chọn ném đi, mà là giữ lại. Nàng đi vào thần tinh học viện một cái rừng cây bên cạnh, lưng tựa một cây đại thụ, hai tay ôm sách, ngắm nhìn phía trước hồ nước không biết nghĩ tới điều gì. Tây Sivia nhỏ giọng thầm thì lấy, vu sư, người nói, người sinh tồn ở ý nghĩa là cái gì? Tóc trắng tinh linh Tây Sivia, nàng mặt mũi tràn đầy mê mang, tựa như là một cái tại nhân sinh trên đường mất phương hướng hài tử. Người cũng không phải người. Sao là nhân sinh? Không, không phải ý tứ này. Tây Sivia bị đối phương câu trả lời này cho tức giận đến trong lúc nhất thời nói không ra lời. Một lát sau, đối phương chủ động mở miệng. Mỗi người tồn tại ý nghĩa cũng khác nhau. Chỉ ít tại ta mà nói, tại tìm kiếm chân lý trên đường đi, vĩnh hằng thăm dò xuống dưới, cái này chính là ta nhân sinh ý nghĩa. Ngươi không có tìm tới ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Người tại tinh linh tộc nơi đó, hẳn là một cái dị loại. Dị loại, nghe đến đó, Tây Sivia toàn thân run lên. Nàng tại tinh linh tộc, đích thật là cái dị loại. Tóc trắng tinh linh, tại trong tộc chưa hề xuất hiện qua. Nàng là duy nhất tóc trắng tinh linh, cũng là duy nhất dị loại. Ngươi, không thuộc về nơi này. Đối phương lời này vừa ra, Tây Sivia đột nhiên đem trong tay sách ném đi. Hai tay ôm đầu, trong đầu, vô số hình ảnh vỡ nát hiển hiện. Cổ quái kỳ lạ hình tượng, thiên mã hành không thế giới. Không thể tưởng tượng kinh lịch, chúng sinh đang cầu khẩn, tại tụng hát, tên là thần linh sinh vật, đang chém giết lẫn nhau. Huyết vũ bồng bềnh nhiều, nhuộm đỏ đại địa, bất tử hỏa điều vì đại địa mang đến diệt thế mặt trời chi hỏa. Độc giác thiên mã chở cổ lão nữ thần chưa hề biết thế giới trở về. Trần thế cự mãng mang theo chí cao ma thần từ giữa tháng chui ra. Hình ảnh vỡ nát, giải rác tin tức. Tây Sivia một lát sau, mới chỉ hoàn qua, nàng mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía mới vừa rồi bị nàng vứt bỏ sách vở. Nó vị trí, đang muốn xin lỗi, lúc này quyển sách kia lơ lửng giữa không trung. Sách vở trang bìa bên trên lơ lửng dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chú nàng. Thật thú vị, bị hạo nguyệt cảnh tồn tại bố trí xuống khu người kết giới vu sư chi chu. Người lại có thể tìm ra trọng yếu nhất địa phương. Bị hy nhật cấp bậc nguyệt chi tinh linh thực hiện phong ấn quyển sách này. Bị đụng vào về sau phong ấn liền vỡ vụn. Tiểu nha đầu, ngươi một mực nếm thử hỏi thăm ta lai lịch. Như vậy, ngươi lại là lai lịch gì? Thời gian tinh linh, ngươi nói cho ta biết. Ngươi là lai lịch gì? Thời gian tinh linh, Tây Sivia nghe được xưng hô thế này. Não hải oanh một tiếng nổ vang. Hết thảy tất cả, lâm vào trống không bên trong. Trống không thế giới, một cái hắc bào ma thần chiếm cứ tại trần thế cự mãng trên đầu. Cự mãng cái kia vô cùng thân thể cao lớn, đem toàn bộ thế giới, cả viên tinh cầu vờn quanh. Cái kia chí cao ma thần, cũng là như thế xưng hô nàng. Ta, lai lịch của ta, Tây Sivia đong đưa đầu, lần thứ nhất đi đối mặt. Cái kia bình thường bị nàng chỗ tận lực né tránh vấn đề. Nàng gọi Tây Sivia. Là tinh linh tộc một thành viên, nhưng cùng cái khác tinh linh không đồng dạng. Nàng là từ tinh linh tộc nhánh cây thế giới nha bên trên. Kết xuất trái cây bên trong đản sinh. Nàng không có cha mẹ của mình. Tại nàng sinh ra về sau, tinh linh tộc ma lực dòng suối khô kiệt, ma lực chi trụ ảm đạm, thế giới chi thụ khô héo. Bởi vậy, tại trong tộc, nàng một đầu khác loại tóc trắng. Bị tộc nhân khác xem như không rõ cùng tai nạn biểu tượng. Bình thường tại trong tộc khắp nơi gặp xa lánh Tây Sivia. Nàng phát hiện, tựa hồ chỉ có trong tộc người xa lánh nàng. Chủng tộc khác thành viên cũng không biết thế giới thụ khô héo những chuyện này. Bọn hắn sẽ không xa lánh. Sẽ không sợ hãi Tây Sivia. Phát hiện điểm này, Tây Sivia hướng trong tộc trưởng lão xin. Đến đây nhân tộc quốc độ nơi này. Mưu toan thay cái hoàn cảnh, lãng quên rơi đã từng những cái kia bi thống chuyện cũ. Ta, chỉ là một cái bị tinh linh xa lánh tai tinh mà thôi. Chấm ngoặc kép, cái khác, ta thật không biết. Tây Sivia lung lay đầu, trong mắt nước mắt hiển hiện. Kỳ tích cùng ma pháp, là cần đại giới. Cái kia một phần đại giới, liền là ngươi lưu lạc ký ức. Ngươi mang theo không biết sứ mệnh mà đến. Xuyên qua tại kéo dài dòng sông bên trong, lại tại trạm cuối cùng lãng quên mục đích của mình. Ở trên người của ngươi, ta thấy được quen thuộc thủ đoạn. Một cái, tại ta một lần nữa trải vuốt vạn pháp, đem thế gian hết thảy quy về ba pháp về sau, chỉ tồn tại ở ta tư tưởng bên trong, chưa hề áp dụng qua pháp thứ tư pháp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.